Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 354, đi Loan Loan. Không phải chứ thôi bá bá. Ta đi cho các ngươi giải quyết phiền phức. Các ngươi lại còn gọi ta lặng lẽ chuồn qua. Tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt. Nhường ngươi xử lý chuyện này đã là làm ra rất lớn nhượng bộ. Cong cong thế cuộc cùng Hồng Kông không giống nhau ngươi có biết hay không? Lần này Hồng Kông tuy rằng giải quyết phiền phức, thế nhưng quốc tế dung chuyển rất lớn. Ngươi suy tính một chút chúng ta có được hay không? Cẩu Khải Lai, được thôi, lần này ta hành động hơi hơi ôn hòa một ít, như vậy mới đúng mà. Ngươi chạy đi cong cong, nơi đó gặp có chắp đầu người cùng ngươi tiếp ứng, hiểu rõ ràng sau đó lại động thủ. Biết rồi, Cẩu Khải Lai phất phất tay bước vào cửa truyền tống. Khoảng cách lần sau nhiệm vụ còn có hơn nửa tháng. Vốn là muốn giải quyết xong Hồng Kông phiền phức sau khi là có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Có thể Cẩu Khải Lai cũng không nghĩ đến. Chính mình lại chỉ bỏ ra hơn 3 ngày một điểm thời gian liền giải quyết. Còn lại còn có lượng lớn thời gian. Kết quả là, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là thuận lợi đem cong cong vấn đề cũng giải quyết một hồi. Đề xướng tự do, phản đối độc tài, đi đến cong cong, mới vừa đi vài bước liền nhìn thấy một đám người chính đang du hành. Cẩu Khải Lai, không phải chứ, Hồng Kông sách lược ứng đối so với cái này còn mãnh liệt cũng không thấy có người du hành. Bên này là làm sao? Lại bắt đầu du khởi hành đến rồi. Tựa hồ ý thức được tình huống ở bên này xác thực không đúng lắm. Cẩu Khải Lai vẫn là quyết định trước tiên đi cùng chắp đầu người liên lạc lại nói. Dựa theo địa chỉ, Cẩu Khải Lai tiến vào một nhà chỗ khám bệnh. Bên trong có một cái đầy mỡ đại thúc chính đang đánh trò chơi. Người nơi này có hay không thanh ác độc? Biện mắt mù phục minh thanh độc phục minh thuốc cao. Đầy mỡ đại thúc kinh ngạc đứng dậy. Hắn để điện thoại di động xuống. Bước nhanh về phía trước. Có là có. Giá tiền quá đắt. Muốn 3 lạng vàng, 3 lượng bạc trắng, 5 lạng vàng, 5 lượng bạc trắng có bán hay không? Nghe được cái này ám hiệu, Cẩu Khải Lai trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hắn nắm chặt đầy mỡ đại thúc tay phải. Động đất sao sao, một mạch suối nước thiên cổ tú. Đầy mỡ đại thúc quét qua trên mặt lôi thôi tính. Nghiêm túc nói, môn hướng biển rộng, ba hợp nước sông vạn năm lưu. Vì hương chủ, ta có thể cuối cùng đem các ngươi đến rồi. Cẩu Khải Lai, cái kia ngươi chớ nói lung tung. Hiện tại thực hành chế độ một vợ một chồng. Cưới 7 cái lão bà phạm pháp. Đầy mỡ đại thúc, ngươi không theo sáo lộ ra bài nha. Rõ ràng là ngươi trước tiên chơi ngạnh. Phối hợp ngươi chơi một hồi còn không hay lắm. Cẩu tiên sinh mau vào đi. Ta cùng ngươi nói một chút gần nhất cong cong thế cuộc. Ta ở đây hầu như bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Đầy mỡ đại thúc đóng chỗ khám bệnh môn. Sau đó xin mời Cẩu Khải Lai ba người ngồi xuống. Gần nhất Loan Loan huyên náo rất hung. Thật nhiều người trẻ tuổi đều ở du hành. Nói muốn tự do. Phản đối độc tài. Nói cho cùng chính là muốn ồn ào độc lập. Bọn họ còn dám nháo. Trước đây không đánh lúc thức dậy. Bọn họ không phải nói đối với Hoa Hạ lực lượng quân sự có chống lại thủ đoạn sao? Hiện tại Liêu Ninh Hạm trực tiếp đứng ở cửa nhà. Bọn họ làm sao không phản kháng đây? Quân đội cùng lãnh đạo đều ngậm miệng lại. Những tiểu hài tử này làm mò cái gì? Cẩu tiên sinh, nơi này trước đây là do ai đến nắm giữ ngươi cũng rõ ràng. Từ khi vị tiên sinh kia chết bệnh sau khi, một ít lòng muông dạ thú hạng người liền muốn nháo độc lập. Không có cách nào, Cẩu Khải Lai gật gật đầu, cong cong địa tình huống hắn cũng đại thể hiểu rõ quá một ít. Dù sao nơi này đã từng là vị tiên sinh kia sàn xe. Hắn vẫn cùng Hoa Hạ không hợp mắt, không có cách nào, đều là những người nào đang ầm ĩ sự. Sinh viên đại học, lưu manh, ngược lại 90% đều là người trẻ tuổi. Có chính phủ cùng xã hội đen nhúng tay sao? Hiện nay vẫn không có nhận ra được chính phủ cùng xã hội đen nhúng tay dấu hiệu. Bởi vì chỉ là những này sinh viên đại học gây sự liền rảo cho chúng ta không được an bình. Đối với những thứ này đứa bé, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Chúng ta thật không có biện pháp quá tốt. Đầy mỡ đại thúc đại thể phân tích một hồi tình huống của nơi này, Cẩu Khải Lai cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Đối với những người trẻ tuổi này, Cẩu Khải Lai cũng không tốt lắm ra tay. Bởi vì những người này bị tẩy não, hoặc là nói tư tưởng của bọn họ xảy ra vấn đề. Loại này cần nhờ tuyên truyền đến chậm rãi cải chính. Lại nói đơn giản một điểm, nếu như đem Hoa Hạ so sánh một cái đại gia đình, hiện tại Cong Cong chính là cái kia con bất hiếu. Bọn họ muốn ồn ào ở riêng. Người nói đầu không đau đầu. Càng thái quá chính là, còn không có gì quá tốt lý do đi ngăn lại bọn họ. Nếu như là chính phủ cùng xã hội đen dám nhúng tay, cũng không cần Cẩu Khải Lai ra tay. Hoa Hạ trực tiếp liền diệt bọn hắn. Nhưng là những học sinh này đang ầm ĩ sự liền rất phiền phức. Cẩu Khải Lai không thể xem xử lý Hồng Kông những người xã hội đen cùng chính khách như thế. Toàn bộ kéo đi chôn, hoặc là đưa đi căn cứ. Bọn họ chỉ là người bình thường. Trong phòng nhất thời trầm mặc lên. Cẩu Khải Lai cũng ở trong đầu suy tư kế sách ứng đối. Đột nhiên, chỗ khám bệnh cửa bị mở ra. Cha, ban ngày ngươi quan cửa gì nha? Cho ta làm điểm nhuận hầu đường. Chúng ta đám kia bạn học cổ họng đều gọi khán. Lúng túng, giống như chết lúng túng. Chỗ khám bệnh cửa mở ra. Từ bên ngoài đi tới một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Chỉ thấy cô gái này tay cầm một cái lá cờ nhỏ. Hơn nữa trên trán còn trói lấy một cái vải. Mặt trên viết một hàng chữ nhỏ. Chúng ta muốn tự do. Phản đối độc tài. Cẩu Khải Lai. Khắc khắc. Ta cảm thấy đến ngươi nên giải thích một chút. Đừng nói cho ta ngươi khí minh đầu tối sầm. Đầy mỡ đại thúc lúng túng gãi gãi đầu. Cẩu tiên sinh thứ lỗi. Ta ở đây đã sinh hoạt mấy chục năm. Ta nhà đầu này bị những người xấu cậu bé cho mang hỏng rồi. Chuyện này ta hướng lên phía trên. Báo bị quá. Nói xong, đầy mỡ đại thúc đứng dậy. Một phát bắt được cửa thiếu nữ đưa nàng hướng về trong phòng quăng. Người cái nhà đầu chết tiệt kia. Đều cùng ngươi nói rồi. Không cho cùng bên trong đoàn người hỗn cùng nhau. Ngươi làm sao liền không nghe đây. Còn dám đi ra ngoài mù hỗn. Chân cho ngươi đánh gãy. Ba, ngươi làm sao tư tưởng như thế gàn bướng nha. Ngươi thả ta ra. Thiếu nữ không ngừng mà giãy giụa. Chỉ tiếc cánh tay nhỏ không cưỡng được bắp đùi. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn bị kéo vào trong phòng. Cẩu Khải Lai ngăn cản hai người. Đầy mỡ đại thúc mồ hôi lạnh nhỏ hạ xuống. Trước mắt cái này Cẩu tiên sinh là thân phận gì hắn không biết. Chỉ biết thân phận của người này vô cùng trọng yếu. Mặt trên luôn mãi căn dặn. Nhất định phải nghe theo hắn dặn dò. Hơn nữa quãng thời gian trước Hồng Kông chuyện bên đó hắn cũng nghe nói. Đối với này, hắn còn đặc biệt hướng lên phía trên dò hỏi một hồi. Vị này Cẩu tiên sinh có phải là Hồng Kông sự kiện người khởi xướng? Nhưng mà mặt trên cho hắn trả lời là như vậy. Hồng Kông sự kiện thuộc về tuyệt mật. Người không có quyền hỏi đến. Cuối cùng, vị kia lão thủ trưởng vẫn là nhớ tới tình cũ. Tiết lộ một câu. Vị này Cẩu tiên sinh đối xử người mình phi thường thân thiện. Đối xử kẻ địch chưa bao giờ lòng dạ mềm yếu. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, đầy mỡ đại thúc mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra. Vừa tới sở cảnh sát sự kiện hắn biết, tử vong 18 người, trọng thương đệ 38 người. Ngoài ra, Hồng Kông có 1-200 người mất tích. Quan trên mặt đưa ra giải thích là đã chấp hành xử bắn. Nhưng là đầy mỡ đại thúc đoán được, tuyệt đối là vị này Cẩu tiên sinh xử lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.